Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, 627. Chương 627 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ sinh bệnh, quản gia tự mình cấp Minh Ta đánh điện thoại thỉnh nghỉ bệnh. Đương nhiên, quản gia còn dò hỏi Minh Ca Nguyên Sơ ở trong trường học có phải hay không có đi được gần nữ. Hai, như vậy cái rất tốt, cơ hội Minh Ca cũng không quên lời nói khách sáo. Thuận tiện đã biết thì Minh Ca nguyên lai cùng Nguyên Sơ hai cái gia đình không chỉ có sinh ý. Lui tới, lại còn có đều là một cái tiểu khu hàng xóm, gần quan được ban lộc nha. Minh Ca quyết đoán ở lên lớp xong sau chiều Nguyên Sơ ra chạy đến. Thân là Nguyên Sơ chủ nhiệm lớp lão sư, quan tâm học sinh thân thể khỏe mạnh là nghĩa vụ. Ngô, liền tính không phải chủ nhiệm lớp nghĩa vụ, thân là hàng xóm cũng đến đi lại không phải sao. Nguyên Sơ thân thể không tốt lắm, bởi vì muốn trường kỳ tĩnh dưỡng. Cho nên chỉ có thể ở non xanh nước biếc, không khí tươi mát thành phố C thường trú. Nguyên Sơ cha mẹ thân lại đến hàng năm bên ngoài khắp nơi bôn tàu. Này hai người ở Nguyên Sơ sinh mệnh cơ bản xem như ẩn hình tồn tại. Nguyên Sơ từ nhỏ liền đi theo quản gia lớn lên. Hắn này bên người cơ hồ không có nửa cái bạn chơi cùng. Cho nên ngày thường trầm mặc ít lời. Chỉ có gặp được ký chủ mới phát giác chính mình thế nhưng có thể nhìn đến quỷ hồn. Hưng phấn rất nhiều bởi vì có độc hữu tiểu bí mật mà cảm thấy cao hứng. Ký chủ từ nhỏ đến lớn ở nàng chính mình cho rằng là quá sầu thiện cảm tính cách. Đối người khác tới nói nàng chính là cái đĩnh đạc nữ hán chỉ. Hai người ở bên nhau đều là ký chủ không ngừng lải nhải lẩm bẩm mang cho Nguyên Sơ sung sướng. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng sợ giả Âu Dương Vi Vi tự xưng mất trí nhớ thả còn tính tình đại biến. Nguyên Sơ đều có thể trước sau như một thích nàng. Nguyên gia biệt thự trống rỗng cơ hồ xem như thê lương. Cùng thi gia kia vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có mấy cái phú bà mặt trược bài cốt các loại tụ hội. Hình thành cực đại đối lập, Minh Ca từ quản gia tiến cử môn. Từ quản gia trong miệng đã biết, Ngô, có người so nàng trước một bước tới thăm Nguyên Sơ, hơn nữa cũng là tự xưng vì Nguyên Sơ lão sư, là tới quan tâm một chút học sinh thân thể trạng huống nhân tiện giúp khóa. Từ quản gia lãnh tới rồi Nguyên Sơ trước cửa phòng, Minh Ca chiều quản gia gật đầu tỏ vẻ nàng chính mình đi vào là được. Quản gia có việc có thể đi trước vội. Đãi quản gia đi xuống lầu, Minh Ca lúc này mới đi đẩy cửa phòng mở ra một cái phùng. Có thể nhìn đến bên trong nam hài nửa nằm ở trên giường. Nữ hài tước một cái quả táo, bám vào người ở hướng nam hài trong miệng uy, nữ hài tóc ngắn đã dừng ở nam hài gò má thượng. Hai người mặt càng dán càng gần, mắt thấy liền sắp chạm được cùng nhau. Minh Ca ho khan thanh giống như là cái tiếng sấm giống nhau đem như vậy tốt đẹp không khí cấp tạc. Không có, không nghĩ tới sẽ có người tiến vào. Âu Dương Vi Vi liền giống như một cái chấn kinh thỏ con từ trên giường đứng dậy ngồi trở lại chính. Mình trên chỗ ngồi lúc này mới quay đầu đi nhìn người tới. Âu Dương Vi Vi tránh đi thân mình thời. Điểm, Nguyên Sơ liền thấy được Minh Ca. Không nghĩ tới chính mình tránh ở trong nhà còn có thể nhìn đến. Này ác độc nữ nhân, từ Âu Dương Vi Vi mang đến hảo tâm tình nháy mắt tan thành mây khói. Thả ở nhìn đến Minh Ca kia trong nháy mắt, cùng Minh Ca hai người ở trong văn phòng hình ảnh nháy mắt xuất hiện. Nguyên Sơ cảm thấy chính mình giống như là cái bị thê tử trảo gian trượng phu giống nhau. Giờ khắc này khống chế không được mặt chướng đến đỏ bừng. Thì lão sư, ngươi như thế nào tới nơi này? Gì, này còn chính là ta hỏi tưởng ngươi nói đâu. Nguyên Sơ là đệ tử của ta. Học sinh sinh bệnh, thân là chủ nhiệm lớp đến thăm hắn là thực bình thường sự tình a. Ngươi một cái lên lớp thay lão sư tới xem hắn ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Ngô, ngươi nên không phải là nói ngươi là tới cấp Nguyên Sơ học bù đi. vừa mới chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Minh ta lại khụ khụ, ngó mắt Nguyên Sơ mới đối Âu Dương Vi Vi tiếp tục nói. Âu Dương lão sư, người thân là lão sư, cần phải dựng thân làm tắc a, dạy hư học sinh không quan trọng, làm bẩn lão sư thanh danh đã có thể tội lớn. Hiện giờ ngoại giới đối lão sư một từ có rất nhiều nghĩa khác cùng mâu thuẫn. Đại gia nhiều vị lão sư nhiều như vậy, mặt trái cảm xúc chính là bởi vì có chút lão sư không chỉ có không thể dạy học và giáo dục, còn mặt người dạ thú là một ít thiên lý bất dung sự tình. Ta chính là tới cấp Nguyên Sơ đồng học. Học bù, Âu Dương Vi Vi bị Minh ca nói trên mặt đỏ đậm. Nàng rất tưởng làm Nguyên Sơ giúp nàng nói chuyện, nhưng ngó mắt Nguyên Sơ, phát giác tự Minh ca vào cửa, Nguyên Sơ ánh mắt liền có chút hoảng hốt dừng ở Minh ca trên người. Nàng đáy lòng tức khắc lạnh lẽo một mảnh, vốn dĩ bị Minh ca nói không chỗ dung thân, nhưng ngay sau đó, nàng thẳng thắn bả vai nâng cằm lên, đã là ngạo khí bức người, thì lão sư ngươi không cần nói lung tung. Vừa mới Nguyên Sơ đồng học muốn ăn quả táo, ta là giúp hắn quy quả táo. Cũng chỉ có tư tưởng người tà ác mới có thể hướng dơ bẩn địa phương đi lên tưởng, Nga. Cũng là, loại chuyện này cũng chỉ có tư tưởng dơ bẩn nhân tài có thể làm được ra tới. Thân là lão sư giúp học sinh uy cái quả táo đều có thể đem mặt tiến đến học sinh trên mặt. Đây là miệng đối miệng uy sao? Thật thuần khiết. Minh ca nói xong cũng không phản ứng Âu Dương Vi Vi, mà là đem ánh mắt dừng ở Nguyên Sơ trên người. Nguyên Sơ đồng học, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta vốn đang là rất lo lắng, tưởng chúng ta ngày hôm qua tâm sự làm ngươi trong lòng có cái gì không thể đền bù bóng ma. Bất quá hiện tại xem ra ngươi trạng thái rất không tồi nha. Minh ca cố ý cắn trọng tâm sự hai chữ. Nguyên Sơ bổn đỏ lên mặt, nháy mắt huyết sắc tấn cởi trắng bệch trắng bệch, ngay cả tim đập cũng không tự giác nhanh hơn, bởi vì hô hấp không thuận. Hắn dương khẩu vẻ mặt thống khổ, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Nguyên Sơ căn bản chịu không nổi một chút kích thích, thì lão sư ngươi còn có điểm lão sư bộ dáng sao? Ngươi liền tính ghen ghét ta cũng không thể lấy Nguyên Sơ bỏ ra khí đi. Âu Dương Vi Vi một bên chỉ trích Minh ca, một bên đứng dậy khom lưng muốn đi giúp Nguyên Sơ vỗ ngực. Minh ca phụ cận duỗi tay đẩy ra nàng, đem chính mình tay đè ở Nguyên Sơ ngực. Minh ca tay kính thật đúng là không phải người bình thường. Có thể thừa nhận, Âu Dương Vi Vi không bố trí phòng vệ bị nàng đẩy. Một mông đôn ngồi ở trên mặt đất, đau nàng nước mắt thẳng đảo quanh. Cố tình lúc này Nguyên Sơ ốc còn không mang nổi mình ốc. Bị Minh ca ngăn chặn tầm mắt, căn bản nhìn không tới nàng bị Minh ca đẩy ngã trên mặt đất, nữ nhân này tâm cơ thật là thâm trầm. Âu Dương Vi Vi cắn chặt răng đứng dậy hướng ra ngoài chạy đi. Quản gia mau tới nha, Nguyên Sơ bệnh phạm vào. Quản gia đi theo Âu Dương Vi Vi đặng đặng đặng lên lầu thời điểm. Nhìn đến nhà mình tiểu thiếu gia đã từ trên giường lên, xuyên tủ quần áo kia bộ vì hắn chuẩn bị tốt quần áo. Y quan chỉnh tề tinh thần no đủ, nơi nào là phát bệnh bộ dáng a? Quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trừng mắt nhìn bên người cái này kêu kêu quát quát nữ. Nhân liếc mắt một cái, này không phải chú nhà hắn thiếu gia sao? Nguyên Sơ, ngươi không có việc gì sao? Âu Dương Vi Vi cũng không có để ý tới quản gia. Nàng kinh ngạc nhìn Nguyên Sơ, lại nhìn đứng ở một bên Minh ca, rõ ràng muốn cho Nguyên Sơ cho nàng tẩy trắng một chút. Miễn cho bị quản gia hiểu lầm nàng bịa đặt, ta vừa mới có điểm hô hấp không thuận. Hiện tại hảo điểm, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, ta nghĩ ra đi phơi phơi nắng, thuận tiện hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nguyên Sơ chiều Âu Dương Vi Vi cười cười sau đó lại. Quản gia gật đầu, Tần Thúc đừng lo lắng, ta không có việc gì. Canh ba đưa lên Moa Moa đại gia. Hết chương.